Thể Tu Chi Tổ, chương 1257 Ám Mưu, góc truyện audio.com, lần thứ hai ma tộc đại chiến, ma tộc muốn lần nữa xâm lấn, ngẩn người một lát mấy người mới thanh tỉnh lại, Lam Thị tỷ muội ngược lại không có quá nhiều khái niệm, Bắc Hàn tiên tử cùng Liêu Tấn Nguyên thì chấn động không thôi. Bọn hắn thân là Bắc Nguyên Tông cao tầng, từ môn phái trong điển tịch nhìn thấy không ít hơn cổ ma tộc đại chiến ghi chép, lúc ấy toàn bộ tu tiên giới đồng tâm hiệp lực mới miễn cưỡng đem nó đánh lui. Bây giờ tu tiên giới, thiên địa nguyên khí hỗn độn, tu tiên giả thực lực so thời kỳ thượng cổ yếu không biết bao nhiêu. Mà lại tại thời kỳ thượng cổ yêu tộc cũng tham chiến, nhưng bây giờ yêu tộc xuống dốc không nói, bị nhân tộc đuổi ra lục địa về sau, song phương rất khó cùng nhau trông coi. Bắc Hàn tiên tử nhìn xem tại dày đặc vết nứt không gian ở giữa linh hoạt xuyên qua từ từ đi xa hai cái linh xảo tiểu thân thể, bỗng nhiên liên tưởng đến Lục Khôn cùng Hồng Vân Thiên trước đó đối thoại cùng đối phương thần sắc tỉnh táo, nội tâm của nàng sợ hãi hơi chậm cố gắng chấn định nói. Không có yêu tộc nhưng bây giờ có luyện thể các lục các chủ cùng Hồng đạo hữu, nói không chừng liền là Nhất Nguyên Tông lưu lại chuẩn bị ở sau, bọn hắn nhìn đã sớm chuẩn bị. Sau đó nàng nghiêm mặt phân phó nói. Tấn Nguyên, người sau khi trở về sắp xếp người kết nối Tây Nam Thương hội, nếu quả như thật có chiến tranh, đây là tin tức tốt nhất truyền lại con đường. Vâng, tổ sư, Bắc Hàn tiên tử thần thức cảm ứng đến túi chữ vật bên trong hai kiện được từ sáng lập ra môn phái tổ sư bảo vật lẩm bẩm nói. 600 năm, cực bắc chi địa môn phái, chỉ sợ đều quên bản cung, cũng nên đi vòng một chút. Phá toái quốc gia trung bộ ngã về tây, thượng cổ chiến trường bị che khuất bầu trời sương mù màu trắng bao phủ, vô tận linh khí từ vết nứt không gian tuôn ra, không ngừng bổ sung đến trong sương mù từng đạo huyền ảo cấm chế ba động từ đó lan ra. Mặc dù sương mù trong cấm chế tràn ngập tinh thuần linh khí, nhưng nó ra bên ngoài trong phạm vi trăm dặm, đều là một mảnh hoang vu nham thạch sa mạc, không gian bên trong khe hở chỉ có thâm thúy hào quang màu u lam lấp lóe, không có linh khí ma khí tràn ra ngoài. Này mảnh bao khỏa thượng cổ chiến trường khu vực bị tu tiên giả xưng là Hoang Vô Chi Hoàn, một ngày này, tại Hoang Vô Chi Hoàn nơi nào đó nham thạch sườn núi bên trên, mười mấy tên tu tiên giả tụ tập cùng một chỗ, hai người bọn họ ba người thành đàn, chia hơn 20 cái đội ngũ, đều có ngũ linh cuộn tại tay. Tinh Vân lão ma cùng Tạ lão quái ở vào trong đó, bất quá bọn hắn bên người nhiều một vị lão giả đầu hói. Lão giả này đồng dạng là trung kỳ đỉnh phong tu vi, từ phục sức trên nhìn là Nguyên Ma Tông trưởng lão, hắn chính miệng lưỡi lưu loát địa nói gì đó, tựa hồ muốn kéo lũng hai tên tán tu gia nhập Nguyên Ma Tông đội ngũ. Cái khác đội ngũ cũng đang giao lưu với nhau, đều dự định kết đội hành động. Ma vương vượt giới mà đến không gian phong ấn, thường thường tại sương mù màu trắng cấm chế suy yếu sau buông lỏng, mỗi lần ma vương phí sức chui ra ngoài thời điểm, những cái kia hóa thần tiền bối cũng đã đem hắn vây quanh. Thượng cổ chiến trường khoảng chừng 5.000 dặm phạm vi, chỉ cần rời xa vị trí hạch tâm, liền sẽ không tham gia đến hóa chính là thần cấp chiến đấu bên trong. Góc truyện audio.com. Bất quá tại ma vương vượt giới thời khắc còn sẽ có một ít ma tướng tiến đến, thậm chí có đạt tới hậu kỳ cấp bậc, những này ma tộc chẳng những ma đạo thần thông tinh diệu, nhục thân còn cực kỳ cường đại, đều có thể vượt cấp mà chiến. Nếu như tu tiên giả đội ngũ không có đại tu sĩ, hoặc là người đếm quá ít, gặp được hậu kỳ ma tướng coi như nguy hiểm. Theo thời gian trôi qua, chân trời lần lượt xuất hiện từng đạo chói mắt độn quang, coi như cách xa nhau mấy chục dặm, đều có thể cảm nhận được kia kinh khủng chân nguyên uy áp. Hóa thần tiền bối tới. Trước sau hết thảy 8 đạo độn quang, coi như thật đến hai tên ma vương, cũng không cần lo lắng cái gì. Vậy chúng ta có thể theo sát lấy tiền bối tiến vào. Nghe nói thượng cổ chiến trường mỗi lần mở ra, đều có Nhất Nguyên Tông ẩn tàng động phủ hiện ra, chúng ta cần phải cẩn thận cảm ứng không gian ba động. Lần này ma tướng khả năng càng nhiều, nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác. 8 tên ngụy hóa thần cấp bậc cường giả, rơi vào khoảng 10 dặm bên ngoài một chỗ nham thạch sa mạc bên trên, nơi này nương tựa thượng cổ chiến trường bên ngoài xương trắng cấm chế. Chí Duyên Phương Trượng nhìn xem lấy Hỏa Linh Tôn giả cầm đầu 6 tên ngụy hóa thần, lông mày nhíu chặt nói. Mấy vị nguyên thần tựa hồ có chỗ tổn thương, đến cùng xảy ra chuyện gì, phá toái quốc gia giống như không có cái gì có thể uy hiếp được chư vị đi. Hắn là tự hành lĩnh ngộ ý chí chi lực cường giả, mặc dù không có tiến vào ngụy hóa thần, nhưng đối nguyên thần cảm ứng không yếu tại người khác, lập tức phát hiện những người này khí tức không đúng. Cố Đức Minh đồng dạng có chỗ phát giác, hắn trong mắt lóe lên vẻ châm chọc nói. Ta đã sớm nói, Lục Khôn tên kia thần thông quỷ dị, lực bộc phát kinh người, so ma vương còn phiền phức, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Chí Duyên Phương Trượng quá sợ hãi nói, các ngươi đi đối phó lục các chủ rồi. Hỏa Linh Tôn giả mặt lộ vẻ mấy phần nặng nề nói. Phải cũng không phải. Cái gì ý tứ? Hỏa Linh Tôn giả chậm rãi nói. Chúng ta là cùng lục các chủ giao thủ, bất quá hoài nghi hắn là một bị ma tộc tàn hồn đoạt xá tu tiên giả. Đoạt xá, Chí Duyên lắc đầu liên tục nói. Không có khả năng, lúc ấy ta cùng Ngô Đạo Hữu đều cảm ứng qua, lục các chủ là thuần túy nhân tộc chi hồn. Hỏa Linh Tôn giả nghe vậy, không nói gì, thể nội chân nguyên phun trào, từng đạo linh quang đánh ra, ở giữa không trung ngưng kết ra một cái tướng mạo tuấn lãng nam tử trẻ tuổi. Người này giống như có chút ấn tượng, tại cửa vào nhìn thấy qua, là một nguyên anh ma tu. Chí Duyên cảm giác khá quen, Băng Linh Tôn giả lúc này nói. Chí Duyên, ta tại phù không đảo dò xét qua, trong tay người này có ngũ linh bàn, liền là ngươi cho luyện thể các những cái kia. Trải qua hắn nhắc nhở, Chí Duyên lập tức nghĩ tới, những người kia tựa hồ liền là Tây Nam tu tiên giới ma tu. Chẳng lẽ người này là lục các chủ biến thành, Hỏa Linh Tôn giả trong tay linh quang chớp động, xuất hiện một viên màu ngà sữa ngọc bội, thần tình nghiêm túc nói. Ngươi hẳn phải biết tiến vào phá toái quốc gia về sau, chúng ta liền thời khắc cảm ứng đến nhất nguyên ngọc bội. Lão phu trước kia là muốn đi Hỏa Long Đầm nhìn xem, ai ngờ trên đường gặp được người này, tới gần sau nhất nguyên ngọc bội bỗng nhiên có yếu ớt phản ứng, liền dự định tra xét rõ ràng một phen. Góc truyện audio.com, nói đến đây, trước người hắn linh quang vặn vẹo, tên kia từ linh quang phác họa nam từ trẻ tuổi xuất hiện biến hóa, trở nên cánh cung xoay người, trên thân mọc ra màu tím đen vảy, phía sau càng là gạt ra hai hàng cốt thứ, hóa thành một cái hình người quái vật bộ dáng. Cái này nhìn qua tựa hồ là ma tộc. Chí Duyên nhìn xem cái quái vật này bộ dáng, có chút chần chừ nói. Hỏa Linh Tôn giả gật đầu nói. Ai ngờ ra hỏa này nhìn thấy ta về sau trực tiếp biến thành bộ dáng này, thậm chí còn sử xuất ma vương đặc hữu dị lực thần thông, lão phu không địch lại, liền âm thầm lấy vạn lý phù kêu gọi mấy vị đạo hữu. Chờ chúng ta liên thủ đem nó chế trụ, cái quái vật này lại tự xưng là lục các chủ, nói hóa thần ở giữa không thể tự giết lẫn nhau. Nói đến đây, sắc mặt hắn khó coi nói. Ngay tại song phương rằng có thời khắc gia hỏa này bỗng nhiên phun ra thượng cổ minh trùng tộc thánh vật đem nó tự bảo chúng ta nguyên thần xiềng xích không bị khống chế trực tiếp tới mẫn diệt. Cuối cùng bị hắn chạy thoát rồi. Chí Duyên phương trượng sắc mặt biến hóa nói. Minh trùng tộc thánh vật cái này đồ vật tu tiên giả không cách nào thôi động ma tộc thân thể nhất nguyên ngọc bội phản ứng thật đúng là có thể là ma tộc tàn hồn bất quá hắn tự xưng lục các chủ nói không chừng là nghĩ vu hãm. Hỏa Linh Tôn giả trong mắt hơi híp nói. Xác thực có loại khả năng này, nhưng hắn trên người ngũ linh bàn tổng không có giả cái này một chút chuyện quỷ dị, để lão phu đối lục khôn lên mấy phần lòng nghi ngờ. Hắn hỏi, Chí Duyên, Cố Đức Minh, các ngươi lúc trước cùng lục khôn giao thủ có hay không cảm ứng đến nhất nguyên ngọc bội? Hai người lắc đầu, lúc ấy làm sao lại nghĩ đến dùng loại này thu lấy ma vương chi hồn đồ vật? Hỏa Linh Tôn giả sắc mặt ngưng trọng nói. Các ngươi ngẫm lại, lục khôn thần thông quá không thể tưởng tượng, vậy mà giống yêu tộc như thế biến thân, mà lại thông tí ma viên loại này dị loại, chỉ ở thượng cổ ma tộc đại chiến bên trong phù dung sớm nở tối tàn. Một bên Bệ Ngạn Long Vương lúc này nói bổ sung, bổn vương từ huyết mạch trong trí nhớ, biết được năm đó thông tí ma viên, tại đại chiến không lâu sau liền phi thăng thượng giới. Bây giờ tu tiên giới, không nói thông tí ma viên, liền xem như thông tí cự viên, cũng đã tuyệt tích, không có khả năng có huyết mạch truyền thừa xuống, mà đối thông tí ma viên hiểu rõ nhất hẳn là chỉ có thời kỳ thượng cổ ma tộc. Nếu như là thượng cổ còn sót lại xuống tới ma hồn, cũng có khả năng biết được ma viên thần thông huyền bí. Không đợi Chí Duyên nói chuyện, Ngô Văn Hiên lại nói. Chí Duyên, ngươi hẳn phải biết ta hy sinh một bộ lấy ma vương nội tạng luyện chế thân ngoại hóa thân, mới miễn cưỡng điều khiển ma long nhận. Nhưng lục khôn sử dụng, hoàn toàn không có ngưng trệ cảm giác nếu như đối phương là ma hồn, vậy liền nói thông được. Nói đến đây, hắn trong mắt lóe lên mấy phần sợ hãi, tựa hồ có chút e ngại nói. Đối phương đồng thời điều khiển hai loại nguyên khí cùng kia đặc hữu dị lực thần thông, nói không chừng là bị ma đế đoạt xá. Ma đế, nghe được hai chữ này, Chí Duyên cùng tất cả những người khác đều lộ ra vẻ sợ hãi. Chí Duyên trầm mặc hạ nói. Lão nạp đi qua luyện thể các còn tiếp xúc qua lục các chủ một vị đệ tử, người kia nguyên anh kỳ tu vi, cũng khác thường lực thần thông, cũng không thể cũng là ma đế đi. Hỏa Linh Tôn giả trực tiếp không có trả lời, mà là nói. Góc truyện audio.com, chư vị trong môn hẳn là có ghi chép nhất nguyên tông có chỗ phong ấn ma hồn bí cảnh đặt ở Tây Nam tu tiên giới, 2 vạn năm trước liền có ma hồn trốn tới qua. Kết quả bị huyết luyện tông đại trưởng lão bắt được người này đem nó luyện chế thành ma hồn đan, mới đột phá đến hóa thần. Chí Duyên nhẹ gật đầu, việc này Hoa Thiên Tự có ghi chép người kia 2 vạn năm trước còn đi Thánh Ma Tông cướp đoạt Ma Long nhận cuối cùng chẳng những bị đả thương còn để năm đó Đại Chu Hóa Thần bắt được. Biết tin tức về sau chúng ta trưởng bối muốn đi tìm kiếm chỗ kia gọi yêu ma đảo bí cảnh, bất quá bị ấn tiền bối ngăn cản trở về. có vị nào sống 3 vạn năm hóa thần cường giả tọa trấn, chỗ kia bí cảnh cho dù có ma hồn còn sót lại, cũng sẽ không xảy ra biến cố gì, các vị tiền bối liền không có tiếp tục dò xét. Hắn thần sắc dần dần ngưng trọng, hiện tại tính toán, luyện thể các quật khởi thời gian, tựa hồ liền là ấn tiền bối sau khi ngã xuống. Nếu thật là chỗ kia bí cảnh ma hồn chạy ra, rất có thể không chỉ một ma hồn. Mọi người đều biết ma hồn đoạt xá số lần so tu tiên giả nhiều, nếu như cái này hư hư thực thực ma đế tàn hồn tại thượng cổ đoạt xá qua thông tí ma viên, nói không chừng liền đem thần thông mang vào lục khôn thể nổi. Đương nhiên, đây cũng là bản tôn phỏng đoán, hỏa linh tôn giả chậm rãi nói, có thể dựa theo loại này suy đoán, lục khôn các loại quỷ dị thần thông cùng đồng thời điều khiển ma linh nguyên khí phương pháp liền có thuyết pháp đều là dựa vào ma đế tàn hồn lực lượng. Nói đến đây, hắn khuôn mặt vô cùng nghiêm túc nói. Vạn nhất thật sự là như thế, vậy chúng ta phong hiểm nhưng lớn lắm, hắn chỉ cần tại thượng cổ chiến trường mở ra thời khắc phản chiến tương trợ ma vương, phá hư nhất nguyên tông không gian phong ấn, tu tiên giới chỉ sợ cũng phải đối mặt ma tộc lần thứ 2 xâm lấn. Nghe đến đó, tất cả mọi người trầm mặc xuống. Chí Duyên Phương Trượng bị Hỏa Linh Tôn giả một trận phân tích khiến cho tâm thần có chút không tập trung, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, tại luyện thể các gặp phải vị nào gọi là Hồng Vân Thiên Đại trưởng lão tựa hồ đối với thời kỳ thượng cổ sự tình 10 phần hiểu rõ. Nhất là Phật môn tại thượng cổ đã từng có rất nhiều Phật hiệu bí ẩn, loại này ma tộc đại chiến trong lúc đó sự tình, liền xem như ngũ linh quan, đều không nhất định có ghi chép. Qua thật lâu Chí Duyên Phương Trượng niệm một tiếng Phật hiệu nói. Hiện tại đại linh vương Phật đây đều là hỏa linh đạo hữu phỏng đoán, nhưng nếu như lục các chủ liền là vài vạn năm khó gặp thiên tài, khai sáng nhân tộc luyện thể một mạch thì tính sao? Hỏa linh tôn giả nghe vậy, lặng lẽ nói. Vậy rất đơn giản, chỉ cần chứng minh hắn công pháp luyện thể nhân tộc thật có thể tu luyện không phải dựa vào ma hồn chi lực là được rồi. Vì bỏ đi hắn lo lắng, chúng ta dùng thệ ngôn chi thạch lập xuống cấm chế, môn công pháp này chúng ta chỉ là cân nhắc tuyệt không truyền cho người ngoài. Cố Đức Minh nghe đến đó, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía đám người, phát hiện tất cả mọi người một bộ đại nghĩa phai mờ bộ dáng, chỉ có Tam Đầu Giao một mặt vẻ cổ quái, bờ môi khẽ nhúc nhích tựa hồ tại nhỏ giọng thầm thì lấy cái gì, trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng, bất quá cũng không có mở miệng, mà là trầm mặc không nói. Góc truyện audio.com, Chí Duyên thì thở dài một hơi, ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị lúc nói chuyện, bên tai đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ lớn, tất cả mọi người không khỏi nhìn sang. Chỉ thấy cách đó không xa sương mù màu trắng bỗng nhiên quay cuồng lên, phía trên toát ra điểm điểm màu tím đen điểm lấm tấm, thâm thúy cấm chế ba động cấp tốc suy yếu xuống tới. Chuyện gì xảy ra, thượng cổ chiến trường, vậy mà sớm nửa tháng mở ra. Trước kia chưa hề phát sinh qua loại tình huống này, chẳng lẽ bên trong xảy ra điều gì tình trạng? Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Khách chương.